Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với nhau trong tập số 15 của bộ truyện Yểm Hạ của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, cũng chỉ còn 3-4 tập nữa là chúng ta đã kết thúc bộ truyện dài và rất hay này. Thưa quý vị, còn tối hôm nay, ngay bây giờ thì hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 15 của bộ truyện Yểm Hạ tác giả Trần Linh qua phần diễn đọc của Yểm Sáng. Con đưa cho ngoại cây gậy đây, rồi con sang xem đằng kia người ta cần mình giúp cái gì không. Vâng ạ. Về ngoại đứng đây chờ con, con đi ù tí con về. Cẩn thận, nếu thấy nguy hiểm nhớ phải quay về nhà ngay. Con biết rồi ngoại ạ. Ý An đi theo nơi phát ra tiếng rên, cô thấy một người đàn ông ngồi tựa lưng vào gốc mít, quay lưng về phía của mình. Anh ta ôm mặt rên rỉ, dường như người này không cảm nhận được phía sau lưng mình có người đi đến. Ý An e hèm đánh tiếng, ai kia, ai mà ngồi trong vườn nhà tôi thích kia. Vì mảnh vườn hai ông cháu ở rất rộng, chủ nhà cũng không xây tường kiên cố, chỉ được rào tạm bợ bằng mấy cây tre, lâu ngày dần mục nát. Nếu có người muốn đột nhập vào trong thì cũng không quá khó, chỉ cần bước qua hay đặt đạp mấy cây tre kia là xong. Nghe tiếng người sau lưng, anh ta nghiêng mặt khóc sụt sịt nói với Ý An, cô làm ơn làm phước cho tôi nghỉ mệt một lát rồi tôi đi. Tôi là người hành khất, đi ăn xin để sống qua ngày. Không may bị đám giang hồ choi choi đánh đuổi dân nông nỗi này. Chúng bảo tôi là từ đâu đến thì cút về nơi ấy, đừng tới đây ăn cướp địa bàn làm ăn của chúng. Ý An còn đang thắc mắc anh ta trông còn trẻ con, vậy mà không tìm cho mình một công việc để làm, lại đi hành nghề hành khất. Người này không bị lên án, song chỉ phù hợp cho những người già cả hoặc những người không có đủ sức khỏe để lao động. Họ mới chọn con đường hành khất xin ăn sống qua ngày. Thì bất ngờ anh ta bấu vào thân cây, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Tập tính bước lên phía trước vài bước khó nhọc, ngưng đôi mắt đẫm lệ nhìn Ý An để lộ ra một nửa khuôn mặt dị dạng, ái ngại nói tiếp. Cô bị què bẩm sinh, lúc u sinh tôi ra chẳng may ở bên chân không có cảm giác. Thành ra là lớn lên đi xin việc không ở đâu chấp nhận một người què. Đã vậy còn bị bỏng nặng vì ấm nước sôi. Mà tôi thành ra thế này là do nó. Cực chẳng đã tôi mới phải chọn nghề này. Mong cô hiểu bớt đau sẽ đi ngay. Nghe anh ta nói về những bất hạnh của cuộc đời mình, tự dưng Ý An cảm thấy người này thật đáng thương. Cô chạy lại đứng anh ta, dìu anh ta ra khỏi vườn rồi bảo. Trời oi bức như vậy cũng chưa lắm. Nếu anh không chê thì ghé vào nhà tôi, dùng bữa cơm đạm bạc với hai ông cháu tôi. Ngoài tôi cũng thương người nghèo khó lắm. Tuy nhà tôi không có giàu có gì, chứ vài bữa cơm đạm bạc thì khi nào cũng sẵn. Anh ta như người chết đuối vớt được cọp, bấu chặt cổ tay Ý An xúc động. Cô nói thật không? Cả ngày nay, ạ không, từ hôm qua đến giờ tôi chưa được ăn gì. Hồi sáng còn mấy chục ngàn trong người cũng bị bọn họ cướp sạch. Nếu cô cho tôi xin bát cơm, tôi được ơn cô và ông ngoại cô nhiều lắm, đến chết tôi cũng không quên ơn này. Ôi anh đừng khách sáo, anh nói vậy hết phước phận của tôi và ông ngoại đấy. Nào đi theo tôi, có cần tôi dìu anh một tay không? Vâng, tôi đau quá, cảm phiền cô đỡ tôi một đoạn. Ý An đưa anh ta vào nhà. Ông Bân đứng ở trên hiên cản bước chân của họ. Ông Bân giơ cây gậy ra ngáng người của anh ta rồi cười khà hỏi, chàng trai, quê quán của cậu ở đâu, cha mẹ làm gì, còn sống hay chết, nhà có mấy anh chị em, tại sao trên người của cậu xuất hiện nhiều vết thương như vậy? Ý An nhăn mặt trả lời thay cho anh ta. Anh ta là người xã bên nước ngoài, dị tật bẩm sinh cho nên không tìm được công việc phù hợp, phải làm nghề hành khất. Anh ấy là trẻ mồ côi thì làm được gì biết bố mẹ mình hay là anh chị có mấy người hào ngoại. Ông Ân chìa tay ra hiểu vấn đề rồi xua tay. Thật là tội nghiệp. Nếu đúng như vậy thì vào trong nhà nghỉ ngơi rồi ăn cơm. Nếu muốn ở lại đây với hai ông cháu tôi thì cơm rau sống qua ngày. Ý An ngạc nhiên quá đỗi khi nghe ông ngoại muốn giữ người này ở lại. Hai mắt của cô tròn xoe ngước nhìn ông rồi hỏi, ngoại, sao hôm nay ngoại dễ dãi với người lạ vậy chứ? Ngoại chẳng nói đừng vội tin người ngoài với con hay sao? Ông Bân liền cười khà vuốt chòm râu rồi nhìn Ý An mà nói, thế chẳng phải cháu là người tin anh ta trước ngoài hay sao? Nếu cháu sợ anh ta là người xấu thì tại sao từ đầu không có bỏ mặc anh ta, còn đưa anh ta về nhà? Ngoại cũng chỉ thuận theo ý của cháu mà giữ anh ta ở lại mà thôi. Nhưng mà thôi, cơm nước nguội cả rồi, mau vào nhà ăn cơm trưa đi. Ba người ngồi quây quần bên mâm ăn, Ý An chậm rãi đưa từng miếng vào miệng. Ông Bân cũng vậy, mõm mém ăn từng miếng. Duy nhất anh ta và nấy và để bát cơm vào trong miệng, phồng mang trợn má lên nhai một cách ngấu nghiến. Đến khi anh ta đưa đũa vào định gắp miếng thịt kho dưới bát, thì ông Bân đưa đũa của mình kẹp ngang đũa của anh ta, nhìn anh ta cười khà mà nói: "Vết thương của cậu khoan hãy dùng thịt cá, đợi vài bữa nữa rồi hãy ăn." Món duy nhất cậu được phép ăn lúc này chính là canh cua. Cậu chan vào cơm ăn cũng được hoặc có thể húp trực tiếp. Anh ta nhìn xuống chân chân vào bát thịt, nuốt nước miếng kích ực. Đưa tay kia xuống toàn bốc miếng thịt đưa vào miệng thì bị ông Bân đưa tay cản lại. "Kìa ông, cháu thèm thịt, lâu lắm rồi cháu không có được ăn." "Tôi đâu có cấm cậu ăn thịt đâu, thế nhưng mà muốn chỉ dứt điểm vết thương của cậu thì phải kiêng ăn đồ mặn. Tôi nhắc lại một lần nữa, thứ duy nhất trên mâm cơm cậu có thể ăn chính là bát canh cua này. Ăn đi cho nó nóng nào." Vừa nói ông Bân vừa hạ đũa xuống, tay kia bưng bát canh cua đưa lên cho anh ta húp. Mùi tanh nồng làm cho anh ta nôn nọe đi vài cái, nhanh tay đưa lên bịt miệng, kìm nén cảm xúc ghê tởm vào bên trong. Cho dù là như vậy ông Bân vẫn hối: "Ăn đi, ăn canh cua mới nhanh khỏi vết thương. Ngày xưa bà nhà tôi hay nấu canh cua dạng này cho tôi ăn lắm, mỗi khi cơ thể tôi bị chảy xước." Nói là mời khách ăn cơm xong, ông Bân cũng không cho khách ăn thức ăn, cũng không cho ăn đồ mặn. Món duy nhất ông mời khách ăn chính là bát canh cua sống chưa nấu. Lúc nấu ăn do thấy thịt cua quá nhiều, hai ông cháu ăn không hết, nên Ý An bớt lại một nửa tính để nấu cho buổi tối. Vậy mà ông Bân bê nó ra để mời khách, còn ép anh ta phải húp. Cũng không hiểu vì sao ông Bân có những biểu hiện kỳ lạ như vậy, ngay cả Ý An cũng lấy làm khó hiểu. Chẳng nhẽ đầu óc của ông có vấn đề sau khi bị mấy gã giang hồ kia đánh? Ý An lúc này liền lên tiếng: "Ngoại à, đây là canh cua sống chưa nấu mà ngoại." "Sống mới tốt chứ cháu. Cháu xem, phải húp cả lũ con cua trong bát mới có hiệu quả. Nếu như cậu muốn ở lại đây có chỗ ăn nghỉ, che mưa che nắng thì phải nghe theo tôi. Mau húp hết chỗ canh cua này đi, và nhớ nuốt luôn cả đám con cua vừa nở vào trong bụng nhé." Anh ta sợ tái cả mặt định đứng lên bỏ chạy ra khỏi nhà, nhưng tay của ông vẫn đã kịp kéo anh ta ngồi xuống. "Tôi bảo cậu húp canh cơ mà lại muốn bỏ chạy đi đâu?" Chẳng hiểu vì sao ông Bân đã tuổi ngoài 70, song cơ thể của ông lúc này lại trắng kiện, sắc mặt đỏ như là quả gấc, đôi mắt trợn ngược long lên sòng sọc, gần tay gần chân nổi cuồn cuộn, trông không vẻ gì là giống một ông lão già sắp xuống lỗ. Anh ta chưa kịp trở tay thì đã bị ông Bân vật xuống đất, cầm cả bát canh cua đổ vào miệng của anh ta. Anh ta sợ xanh mặt, cố gắng gồng mình gạt ông Bân sang một bên, chạy ra ngoài nôn, nhưng đã bị hai chân của ông Bân kẹp chặt lại. Ông Bân nhìn anh ta cười lớn, trông ông chẳng khác gì như là bị ma nhập cả. Một lúc sau cơ thể của ông Bân mềm nhũn đổ gục xuống đất và ngất điệm đi. Hành động của ông Bân rất nhanh khiến cho cả Ý An cũng trở tay không kịp. Đến khi ông Bân ngất xỉu, cô mới chồm người đỡ ông ngoại lay lay gọi: "Ngoại ơi ngoại, tỉnh dậy đi ngoại ơi." Anh ta nghiêng người thở dốc nôn khan vài ba tiếng, nhưng cành cua đã trôi vào bụng chẳng thể nôn ra được bên ngoài. Ý An lúc này liền hối: "Mau phụ đỡ ông ngoại tôi dậy, tôi đưa ngoại về phòng." Xong cô sực nhớ ra anh ta bị què bẩm sinh, bình thường đứng lên ngồi xuống hay đi lại còn khó khăn thì làm sao có thể phụ cô đưa ông ngoại về phòng. Nghĩ vậy Ý An đành phải đưa ông ngoại trở về phòng. Sau khi nghe nhịp thở của ông ngoại vang lên đều đều, Ý An thở phào nhẹ nhõm. Cô đi ra ngoài, người đàn ông lúc này mặt mày sám nguét tỏ vẻ thương cảm thì liền bảo: "Anh thông cảm, ngoại tôi tuổi tác đã cao, lại bị người ta đánh nhiều thương tật trong người cho nên tinh thần có phần hơi quá khích. Bình thường ngoại rất hiền lành, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay ngoại lại hành động như vậy." Anh ta liền xua tay nói: "Không sao không sao, tôi ổn, tôi không trách ông ấy đâu." Cơ thật là anh ổn chứ? Anh vừa uống canh cua sống đấy, bộ anh không có cảm giác buồn nôn? Tôi có, nhưng tôi lại không thể nôn ra. Cho tôi hỏi ông ngoại cô làm nghề gì vậy? Ý anh có chút nghi ngờ, cô liền đáp lại: ngoài tôi sống bán xôi bán nước chè ở ngoài vỉa hè, đến tối thì lại bán chè. Những món ông ngoại nấu đều rất ngon và mang một hương vị riêng, ai ăn một lần sẽ nhớ mãi. Trông ngoài cô già yếu như vậy, không ngờ ông cụ khỏe thật. Là một gã trai như tôi cũng không bật nổi cụ xuống, mình nghĩ thật là vô dụng. Ý anh lúc này lên tiếng an ủi: thôi đừng trách ngoại thôi, hơn nữa chân anh bị dị tật, trong lúc con người ta bị kích động thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi so với lúc bình thường. Anh không bật được ngoài xuống cũng là điều dễ hiểu thôi. Vậy tôi có được ở lại đây không? Ý anh thở dài vừa dọn mâm vừa nói: chuyện đó chờ ngoài tôi tỉnh lại rồi tính. Nếu anh là nguyên nhân khiến ngoài tôi kích động thì xin lỗi, tôi không thể giữ anh lại. Ông ngoại tôi là người thân duy nhất của tôi, nên tôi không muốn vì một ai đó xa lạ mà ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe của ngoại, mong anh hiểu cho. Đầu giờ chiều thì ông Bân tỉnh giấc lại. Khuôn mặt của ông nhợt nhạt kém sắc, chân tay mềm nhũn dường như không còn sức. Khó khăn lắm ông mới ngồi được dậy. Ông Bân đi ra khỏi phòng không thấy Ý An ở nhà, chỉ có anh ta ngồi trên bàn đọc sách. Ông Bân tiến lại rồi hỏi: cháu gái tôi đâu mà cậu là ai? Sao vào được nhà tôi vậy? Anh ta ngước mắt lên nhìn ông Bân, ngơ ngác khi thấy ông không nhớ ra mình. Hình như ông ấy đã quên luôn chuyện ép mình ăn canh cua sống trong bữa ăn. Xong anh ta hiểu ra vấn đề liền trả lời ông Bân: cô ấy có bạn đến đón đi mua sắm, một lát nữa cô ấy về. Cháu là người được cụ mời ở lại, không lẽ là cụ không nhớ cháu? Ông Bân rót một ly trà đưa lên miệng tuôn hết một nơi, đặt bát xuống bàn rồi nhìn anh ta chằm chằm ngửa vực. Cậu đến đây làm gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám có ý đồ xấu với cháu gái của tôi quyết sống chết với cậu một phen đấy. Dạ cháu không dám mà, cậu cho cháu ở lại làm khách là một đặc ân lớn đối với cháu, sao cháu dám có suy nghĩ như vậy? Ông Bân liền quắc mắt hỏi anh ta: cái gì đây, cậu dám lấy trộm sách của cháu gái tôi, cậu đúng là đứa xấu tính mà. Nói đoạn ông Bần dính người trùm qua bàn, giật văng quyển sách trên tay, xoay ngược xoay xuôi không biết xem hướng nào cho đúng, vì quyển sách anh ta đọc toàn là những chữ Hán. Ngộ nhỉ, chữ gì thế này, đồng chẳng hiểu gì cả. Cụ trả lại cho cháu đi, đây là quyển sách luyện thế võ công mà thôi. Ở đâu mà cậu có như vậy, tôi nhớ cháu tôi cũng biết chút võ thuật, là sách của cháu gái tôi có đúng không? Cậu đúng là kẻ xấu mà. Thế ông Bân khờ khạo như là một đứa trẻ, anh ta liền dỗ ngọt mà nói: ấy chết, không phải đâu cụ ạ, đây là sách tầm võ phòng thủ thật mà, cậu xem hình này là người ta đang tầm võ đấy. Ông Bân nhìn vào bức hình vẽ bên trong quyển sách rồi lại nhìn ông ta, một lúc sau ông mới gần gù đồng tình. Ông bảo: tôi thấy cũng phải, trả nó cho cậu. Ông Bân đưa quyển sách trả lại cho anh ta, đổi thổi quay trở vào phòng nằm nghỉ. Màn đêm buông xuống, bầu trời không trăng sao, tối đen như mực. Ý An bưng mâm cơm đặt xuống mảnh chiếu trải giữa nhà, ngó đầu hướng vào phòng của ông Bân nói vọng: ngoài ơi, mời ngoài ra ăn cơm. Tiếng ho khan của ông Bân từ ngoài sân vọng vào làm cho cả Ý An và anh ta phải giật mình. Vừa nãy thôi mà họ còn ở đây, ông Bân ở trong phòng, bây giờ đã thấy ông ở bên ngoài. Cách xuất hiện thoăn ẩn thoắt hiện của ông như là ma, thật khiến cho người khác nổi cả da gà. Ông ngoại, con tưởng ông ngoại nằm nghỉ ở trong phòng. Ông Bân không đáp mà đi thẳng vào trong nhà, trên tay của ông bưng một bát nước, mà chính xác đó là một bát canh cua đồng còn sống chưa được nấu chín. Mùi tanh sộc thẳng vào khoang mũi làm cho anh ta lợm cổ họng, toàn quay đi nôn nói, nhưng đúng lúc ông Bân lên tiếng: uống đi, từ nay ngày nào mình cũng phải ăn canh cua cho tôi. Nếu muốn tiếp tục ở đây thì phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì cút. Thái độ dứt khoát của ông Bân khiến cho anh ta vô cùng hoảng loạn. Vẫn là tác phong ấy, vẫn là sức khỏe phi thường ấy. Ông Bân phăng phăng sấn tới, ném cây gậy xuống đất nhảy phốc lên vào anh ta, thản nhiên ngồi chiếm trệ ở trên đỉnh bụng. Một tay của ông Bân cầm bát canh cua, tay còn lại thì ghì chặt vào ngực của anh ta đè xuống, nghiến răng nghiến lợi, rồi nói như ra lệnh. Uống đi, nếu cậu là người tốt, cậu phải biết nghe lời. Không, tha cho cháu đi, cháu không muốn uống, nó tanh lắm. Cậu phải uống, cấm cãi lời tôi. Trong nhà này tôi là người có quyền ra lệnh. Ông ngoại, tha cho anh ta đi ông ngoại. Ý An vừa bấu vào cánh tay của ông Bân, tính lôi ông ngoại ra khỏi người của anh ta, thì chẳng may bị ông Bân vùng tay hất lên, làm cho Ý An ngã bật ngửa ra đằng sau. Mặt mày nhăn nhó đưa tay lên xoa lưng thốn cả xương sống. Ông Bân vẫn ghì chặt anh ta, đổ hết canh cua vào miệng ép cho anh ta nuốt hết xuống bụng. Cái bát trên tay của ông Bân rơi xuống đất vỡ tan, mắt của ông Bân trợn ngược miệng há hốc, ở lên mấy hơi từ cuống họng, sau đó nằm vật ra đất bất tỉnh. Ngoài ơi, ngoài lại ngất nữa rồi. Đấy là câu nói tràn đầy lo lắng của Ý An khi thấy ông ngoại bị ngất. Hai người nhìn nhau vết thương trên mặt anh ta hình như đang rỉ máu. Anh ta ho sặc sụa cố gắng ngóc đầu gượng dậy tập tính đi ra ngoài sân. Ói hết những thứ mình vừa ăn trong bồng ra bên ngoài. Lập phòng ăn tối xong trở về phòng, cậu bình thản trên bàn cầm quyển sách ra đọc. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh Lâm Phong, là em Tư Minh. Cậu vào đi Tư Minh, cửa không cài then. Tư Minh bước vào vẻ mặt buồn rười rượi, trông như kẻ thiếu ngủ phờ phạc đi trông thấy. Cậu bệnh rồi hả? Trông sắc mặt cậu không được tốt. Tư Minh mệt mỏi ngồi xuống thở dài. Em không có bệnh, nhưng phải hứng chịu những lời cấm cản của bố khiến em muốn đổ bệnh. Ngày mai anh về quê đúng không? Sẵn cho em đi cùng với. Em muốn tận mắt chiêm ngưỡng căn biệt thự, không là muốn đi xả stress ít bữa. Được, cậu muốn ở trên đó bao lâu cũng được. Có điều nếu ở lâu quá chú Phùng sẽ lo cho cậu. Tư Minh xua tay buồn bực nói, ôi giời, anh đừng nhắc đến bố em trong lúc này. Ngoài công việc ra thì có bao giờ bố chịu lắng nghe tâm sự đâu. Ngoài lợi ích kinh tế ra thì có lẽ bố em chẳng quan tâm thứ gì. Đến cả hạnh phúc con trai mà ông ấy muốn đẩy con vào một cuộc hôn nhân thương mại. Như vậy thì bảo yêu thương lo lắng em ở chỗ nào chứ. Lập Phòng rót ra ly rượu vang, đưa cho Tư Minh một ly. Cả hai cùng nâng ly lên vào miệng uống một hơi. Lập Phòng khuyên nhủ. Xưa này có cha mẹ nào không thương con cái. Tôi nghĩ chú Phùng làm vậy là cũng muốn tốt cho cậu. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta làm một ly nữa chứ Tư Minh. Vâng, anh cho em xin đi nữa. Rượu này uống vào buồn thêm đó, ước gì làm cho chúng ta say. Cái thằng ngốc này. Lập Phòng sừng nhớ ra một chuyện bèn hỏi Tư Minh. Mấy hôm nay tôi không thấy bà giúp việc đến làm, hay bố mẹ cậu thuê người khác? Tư Minh nhấp một ngụm rượu, nhếch môi cười trả lời. Em cũng không rõ, nghe đâu bà ấy xin việc nghỉ từ mấy hôm trước về quê chăm sóc của con dâu sắp sinh. Ồ lạ nhỉ, tôi cứ tưởng bà ấy không có con trai. Câu nói này của Lâm Phong làm cho Tư Minh ngạc nhiên. Cậu thắc mắc cậu biết Lâm Phong sao lại biết bà giúp việc không có con trai. Song suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong tâm trí của cậu rồi nhanh chóng biến mất. Tư Minh cười xòa mà nói, ồ, về chuyện đời tư của bà ấy em cũng không rõ, em cũng có thể nghe mẹ em nói nhầm. Tôi cũng giống cậu, chắc bản thân mình nghe nhầm thật. Còn ngày mai anh cho đi theo chứ? Ồ, đi thì đi. Tôi cũng đang buồn vì không có ai đồng hành, nhưng mà cậu theo chân tôi vì tiểu thư Châu Anh, hay chỉ muốn thư giãn mấy hôm xả stress? Tư Minh gãi đầu bị Lâm Phong đoán đúng tim đen, cậu cười hề mà đáp. Đúng là không có chuyện gì qua nổi mắt của anh. Hy vọng trong chuyến đi lần này, tình cảm của bọn em sẽ khai hoa kết nhụy. Lập Phòng phì cười, gì mà đã khai hoa kết nhụy? Phải chăng Tư Minh đang tự gạt mình? Song cậu không nói gì mà chỉ nhìn Tư Minh cười. Dù là lý do gì đi chăng nữa, miễn sao Tư Minh cảm thấy vui là được. Đợi Tư Minh ra khỏi phòng, Lâm Phong bấy giờ mới rút khăn tay từ trong túi đưa lên lau mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch như người bị bệnh. Đêm này gió lạnh lùa vào phòng làm trông Hữu mất ngủ. Chẳng hiểu sao trông ông cứ cảm thấy bất an sau khi công an đến nhà áp giải con trai của mình đi. Mặc dù quen biết nhiều quan chức tay to mặt lớn trong thành phố và sẽ không có ai dám làm khó con trai của mình, thế nhưng ông lại luôn có một cảm giác chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều. Thậm chí đôi lúc ông còn nghĩ con trai của mình sẽ mặt vận. Đằng nào cũng mất ngủ, ông Hữu bèn gọi điện cho lão thầy Trung Bay. Alo, kế hoạch ngày mai thầy và thằng Sơn chuẩn bị xong chứ? Xong cả rồi, ông cứ yên tâm. Nhưng sao giờ này ông gọi cho tôi? Hay ông muốn nói gì? Không, tôi chỉ mong chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Thầy cũng biết dạo đây gia đình tôi liên tục gặp khó khăn, tình cảm bị chia rẽ, anh em ở trong nhà lục đục hơn thua. Lão thầy chung bay vội trấn an, ông đừng suy nghĩ quá kẻo bệnh, những lúc này mình càng phải cố gắng, tôi biết mà thầy. Ông Hiếu vừa nói dứt câu, cánh cửa sổ đang yên bỗng nhiên bị bung chốt, va đập rầm rầm vào tường vỡ cả kính. Bất giác ông Hiếu giật mình ớn lạnh khi thấy một vài cái bóng trắng toát vừa mới lướt nhanh qua cửa sổ. Mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Trước mắt một cái đã không thấy bóng trắng kia đâu, không nhìn thấy rõ gương mặt cô ta. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc mình gây ra trong quá khứ, ông ta nghĩ ngay đến oan hồn kia là một trong những nạn nhân chết dưới tay của mình. Ý An, cả chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ sẽ chạy rồi. Vừa mới sáng sớm, Châu Anh đã có mặt ở nhà của Ý An. Hôm nay trông Châu Anh rất năng động, bộ đồ quần jean áo phông. Ngược lại với Châu Anh, mặt mày Ý An buồn thiêu, đến quần áo cũng chưa buồn đi thay. Thì Ý An ngồi thử trên hiên không trả lời. Châu Anh ngồi xuống bên cạnh, thúc kiểu tay vào mạn sườn của bản thân rồi lo lắng hỏi. Cậu bị sao vậy? Hôm qua chúng ta đi mua đồ cậu vẫn vui vẻ cơ mà. Đừng có nói với mình cậu không đi đấy nhé. Ý An liền chẹp lưỡi. Ờ thì đúng là mình muốn đi, cơ mà ông ngoại không được khỏe. Nếu mình đi 3 ngày mới về chỉ sợ ông ngoại không có ai chăm sóc. Châu Anh thở dài trấn an. Cậu lo lắng cho ông là phải, nhưng mà cả năm mới được nghỉ hè một lần, còn đi đông đủ cả lớp. Cậu bỏ lỡ dịp này sẽ không có lần sau, biết đâu sang năm chúng ta không có cơ hội đi cùng nhau. Ý An khẽ nhíu mày, nghe lời của Châu Anh nói giống như hai người sắp phải chia xa, không có ngày gặp lại. Cậu nhớ đến bức tranh mà Châu Anh vẽ. Bức tranh cuối cùng chính là căn biệt thự ma, nơi xảy ra thảm án chấn động dư luận. Ý An càng lúc càng thêm lo lắng cho Châu Anh và Phát, và cả những người bạn học chung lớp. Nghe đến đây cô không yên tâm, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra ở nơi mọi người sắp đến. Đã vài lần Ý An lên tiếng đưa ra ý kiến thay đổi địa điểm du lịch, song lần nào cũng bị Sương và Kiều gạt phăng đi. Chỉ cần làm ý muốn của Châu Anh và Ý An thì họ quyết phản đối, bởi từ khi sinh ra định mệnh đã cho những con người này sống đối lập nhau. Ý An đứng dậy nhìn vào trong buồng rồi nhìn Châu Anh hạ giọng. Thôi được, để mình đi thay đồ, cậu ở đây đợi mình một chút. Mình chạy sang nhà chú Nam nhờ chú ấy đảo qua thăm ông ngoại mình. Thức ăn mấy ngày tới mình chuẩn bị cho cả rồi, ngoại ở nhà hâm thức ăn cho nóng là được. Cậu yên tâm, mình sẽ nhờ bác giúp việc trong nhà hàng ngày sang đây để dọn dẹp chăm sóc ông ngoại giùm cậu vài hôm. Tối qua mình bàn chuyện này với mẹ, mẹ tán thành. Điều đó làm cho Ý An mừng rỡ. Không ngờ cô bạn sống khép kín như Châu Anh lại có lúc suy nghĩ vẹn toàn như vậy. Ý An vừa thay bộ đồ xong toan đi sang buồng chào hỏi và dặn dò ngoại một tiếng trước khi đi, thì bất ngờ ông Bân từ dịp bếp đi lên. Trên tay của ông là 2 bát canh cua sống mình vừa giã kỳ nãy, khóe môi nở một nụ cười kỳ dị. Ý An mở chừng mắt na hốc miệng ngạc nhiên nhìn ông Bân chằm chằm lắp bắp. Ngoại, ngoại dậy khi nào đấy? Ông Bân cười rồi đáp. Ngoại còn nhớ cháu sắp đi chơi xa. Thưa hôm qua con nói với ngoại đúng không? Nếu vậy thì cứ yên tâm mà đi, đừng lo lắng cho ngoại. Châu Anh cũng không cần nhờ bà giúp việc sang đây. Ông cảm ơn tấm lòng của cháu, có điều ông tự chăm sóc cho bản thân, hơn nữa còn có anh ta kia mà. Cả hai cô gái hướng mắt nhìn về anh ta. Anh ta ngồi khép mình thu lu trên hiên, thiên hài của cháu xinh đẹp nhìn mình, trong lòng dâng lên một nỗi mặc cảm. Anh ta đưa tay che đi nửa phần khuôn mặt dị dạng của mình, giấu đi vết sẹo. Xong ánh mắt sợ hãi lén lén nhìn ông Bân. Anh ta sợ mình phải uống 2 bát canh của sống tanh tưởi trên tay của ông Bân. Có lúc anh ta nghĩ, thà nhịn đói thà phải đi hành khất, ăn mày kiếm sống, còn hơn ở chung với một lão già lập dị. Ông Bân nhìn hai cô gái cười khà rồi nói tiếp. Nếu muốn ngoại yên tâm thì mỗi đứa uống 1 bát canh cua này cho ngoại vui. Mùa này đang là mùa mưa, sẵn cua cá lắm, uống đi. Ngoại cất công dậy từ sớm để chuẩn bị. Châu Anh hết nhìn ông Bân rồi lại nhìn Ý An tỏ ra sợ hãi. Cô khép nép đứng sau lưng của Ý An thì thầm rất khẽ, chỉ đủ để cho hai người thấy. Ngoại cậu hôm nay làm sao vậy? Trông ngoại lạ lắm, còn bảo bọn mình uống canh cua sống chứ, tớ sợ lắm. Cậu thông cảm, ngoại mình sau khi ở bệnh viện về tâm tính thay đổi hẳn mỗi khi gặp người ngoài. Cô không hiểu tại sao ngoài lại ép mọi người uống canh cua chưa nấu chín. Ý vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng nhẽ em... Y An bước lên đỡ lấy bát canh cua trên tay của ông ngoại. Ông à, để con uống hai bát canh này nhé. Châu Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cô Nguyệt xem bạn ấy như là báu vật. Trước giờ bạn ấy không quen ăn những món dân dã, ngoài đừng ép bạn ấy. Nói đoạn Ý Ản được bắt cành lên miệng nín thở uống một hơi. Cô nôn khan vài hơi nhưng cố không nôn cành cua ra ngoài. Ý Ản vừa định cầm bắt cành thứ hai thì bất ngờ ông bắt nổi đó, trợn mắt trắng dã nhìn Châu Anh mà quát. Lá ngọc cành vàng thì cũng phải uống. Đã đặt chân vào nhà này phải biết nghe lời tôn trọng chủ nhà. Nếu cô uống hết bát canh này, tôi để cho cháu gái tôi đi chơi cùng cô. Còn không uống, đừng đi đâu hết. Ý An đánh bất lực trước lời nói quả quyết của ông ngoại. Không một ai hiểu vì sao ông Bân lại có thái độ này. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt hơi ngây dại của ông Bân, không một ai có giận ông ấy. Bởi vì họ nghĩ đầu óc của ông có vấn đề sau khi bị đám giang hồ đánh đập. Châu Anh run rẩy đưa lên được bát canh cua trên tay của ông Bân. Nhìn vào đó còn thấy đám cua bò lồm ngồm, cô quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Lúc nhìn lại ông Bân nét mặt cũng lập tức biến sắc. Châu Anh hét lên một tiếng rõ to. Cháu sẽ uống, chỉ cần ông vui cho Ý An đi chơi cùng là được. Châu Anh đừng uống, cậu chưa bao giờ phải ăn thức ăn sống. Nếu cậu uống cái canh này ngộ nhỡ bị đau đường ruột. Châu Anh khóc rồi nói với Ý An. Cậu là người bạn tốt của mình, nếu không có bạn cũng không có một trong anh vui vẻ hoạt động như hôm nay. Chỉ cần được làm bản thân của cậu tôi sẽ uống. Không, đừng mà, ông ngoại đừng ép bạn ấy, con xin ngoại đấy. Trong lúc Ý An vặn xin ngoại đừng ép chồng anh uống canh, thì chồng anh đã đưa bát canh lên miệng uống hết. Cô nhăn mặt khi sợ đến nợm cổ. Tuy không nôn ra nhưng chắc hẳn rằng cả đời này cô sẽ từ bỏ luôn món ăn mình yêu thích. Châu Anh chạy ra giếng múc nước xúc miệng, sau một hồi cuối cùng thì cũng lấy lại được bình tĩnh. Ông Bân nhìn hai cô gái sắc mặt không buồn không vui, chỉ phẩy tay một cái rồi quay người bỏ vào trong nhà. Đi đi, đừng lo cho ngoại. Y An mếu máo muốn bật khóc định chạy vào ôm đến ngoại, nhưng hai cánh cửa đã khép lại từ bao giờ. Châu Anh kéo Y An ra xe, anh ta tập tính đi theo ra cổng nói với họ. Trước đây bố mẹ tôi còn sống, họ thường nói, trước một cuộc đi xa làm bất cứ một việc gì lớn lao, hay có người ngăn cản hoặc nói gở, thì tốt nhất không đi. Tôi thấy hai cô không nên đến đấy vẫn tốt. Châu Anh liền xua tay. Anh là ai? Khi nãy anh cũng tận mắt chứng kiến tôi về khó khăn lắm, ông ngoại mới chịu cho Ý An đi. Bây giờ anh ra đây nói vậy là ý gì? Không, tôi chỉ muốn nói lời nhắc nhở của cha mẹ. Thực sự tôi không có ý xấu, mong hai cô đừng hiểu lầm. Ý An lúc này lên tiếng. Tôi nhờ anh để ý ngoại giùm tôi trong những ngày tôi vắng nhà. Thức ăn tôi đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Sẽ có người ghé qua phụ giúp. Chuyến đi này tôi cảm nhận được lành ít dữ nhiều. Nhưng tôi không thể không đi. Anh ta không hiểu hàm ý trong câu nói của Ý An, cho nên cảm thấy nó khó hiểu. Song anh ta cũng không đủ sức khuyên hai cô gái, chỉ biết đứng đó trông cho chiếc xe đến khi nó khuất bóng. Buông tiếng thở dài, lắc đầu quay trở vào trong nhà. Để mãi thấy hai cô bạn đến, Mỹ Kiều lên tiếng trách móc. Các cậu làm mình làm mấy nó vừa vừa thôi, lớp mấy chục người mà phải đợi hai người có quá đáng lắm không? Sương lúc này bĩu môi phụ họa. Hai cậu ấy khi nào chẳng muốn mình là trung tâm của vũ trụ, tưởng đâu đến chế là do xí sọn cơ. Ai ngờ họ vừa từ quán bún đậu mắm tôm đến. Này các cậu, có người thấy mùi cua trên người của bọn họ tỏa ra không? Thật là ghê tởm. Cậu... Ý An định lên tiếng nhưng bị Châu Anh cản lại. Cô nhìn Ý An lắc đầu. Thôi thì một điều nhìn chín điều lành. Dù sao xe cũng sắp chạy, dưới không khí vui tươi thoải mái vẫn hơn. Họ im lặng dắt nhau lên xe. Lúc này trong xe chỉ duy nhất hai chiếc ghế cuối bằng còn trống. Mình ngồi vào đây đi Châu Anh. Còn chỗ cho chúng ta ngồi là mừng rồi. Châu Anh, cậu có thấy Phát ngồi ở đâu không? Một người ngồi phía trên ngoảnh mặt nói chen. Cậu ấy báo là không đi, mẹ cậu ấy bệnh đột xuất, cho nên cậu ấy đành phải ở nhà chăm sóc mẹ. Ồ, thì ra là vậy, tiếc quá. Ý An cảm thấy hơi buồn vì dù sao, Phát không chỉ là một người bạn tốt, cậu còn là một người cộng sự chân thành trong chuyến đi này. Châu Anh biết Ý An trong lòng đang nghĩ gì, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ý An mỉm cười mà nói. Đừng buồn nữa, có mình ở đây. Y An liền lắc đầu. Không phải là chuyện của cậu ấy. Vậy còn chuyện gì khiến cậu buồn? Mình cảm thấy tất cả mọi chuyện cứ đang nằm trong kế hoạch của ai đó. Đầu tiên là thiếu gia họ Nguyễn có bài phát biểu trên mạng xã hội về căn biệt thự của mình. Sau đó thì tung tin sửa chữa làm khách sạn. Tiếp đến là lợi dụng truyền thông để nâng tầm độ hot của căn biệt thự. Cuối cùng thì dù chúng ta đến đó, mình không biết suy nghĩ của mình có đúng không, nhưng mình luôn cảm thấy bất an, cảm thấy lúc này rất là khó chịu. Châu Anh lúc này liền lên tiếng. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, xe chạy rồi chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không vui được không Ý An? Ý An gật đầu, cả hai hòa mình vào những điệu hát ngân nga và bầu không khí vui vẻ. Chính bầu không khí này nhanh chóng xua tan đi cảm giác lo lắng trong lòng. Hơn 2 giờ sau, bác Tài dừng xe cho mọi người xuống nghỉ mệt, cũng là giải quyết nỗi buồn trong người. Đứng dưới con đường giữa bóng cây, giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, đành nhảy ra khỏi xe vươn vai, vặn vẹo váy cái. Cậu ngáp dài một hơi rồi lên tiếng. Ê Khải, xuống đây. Xuống đây hít thở hai hơi cho khỏe, ngồi trên xe bí bách tủ túng quá thật khó chịu. Khải nhìn cậu bạn mỉm cười lắc đầu, bỗng tay của Đình ù đi. Khi bị một âm thanh quái dị dội lại, khiến mắt của cậu hoa lên. Đình phải lắc đầu thật mạnh mới lấy lại được phong độ cũ. Cậu đã nhìn chân chân về phía cửa xe, nơi có một cô gái đang đứng. Cô ta cũng đứng nhìn Đình chằm chằm và không có dấu hiệu rời mắt. Cậu dùng mình ướn lạnh nheo cặp mắt, lắc đầu thật mạnh, căng ra nhìn thấy cô gái kia chuẩn bị bước lên xe. Đình lúc này liền gọi với theo. Cô là ai? Sao tôi thấy cô không quen mắt? Cô gái ấy không nói gì, lặng lặng tìm cho mình một chỗ ngồi. Định bực mình treo lên theo. Cậu ta ngó nghiêng tìm cô gái kỳ lạ khi nãy ngồi chỗ nào. Mà đến lúc ổn định chỗ ngồi đợi bác Tài lái đi, thì vô tình ánh mắt của Định dừng lại ở ghế băng của Sương. Cậu kinh ngạc khi trông thấy bên cạnh Sương là cô ta, người có mái tóc dài xõa rũ rượi. Bất thình lình cô ta ngước mắt nhìn lên, hoàng hồn xém chút nữa thì làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Mồ hôi lạnh trên trán túa ra ướt sũng. Trong cùng một thời điểm đó, ông Hiếu đang lên kế hoạch hớt tay trên của con rể, bỗng điện thoại đổ chuông. Ông ta bấm máy lên tiếng, alo. Ở đầu dây bên kia chính là trợ thủ đắc lực của ông Hiếu, cậu ta gấp gáp. Ông chủ, tôi có hai tin quan trọng, một xấu một tốt, ông muốn nghe cả hai không? Nói đi, tôi ổn mà. Dạ, tin xấu là cơ quan công an kéo đến công ty của mình. Họ có lệnh khám xét và thu giữ toàn bộ máy tính cũng như sổ sách công ty để tiện cho việc điều tra. Tin tốt là người của chúng ta đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả chuyện này. Chỉ cần ông hạ lệnh, tôi sẽ cho người bắt bà ta về, quỳ gối xuống trước mặt ông chủ, tùy ông chủ định đoạt. Ông Hiếu nhếch môi, trong lòng của ông ta đang rất muốn biết người kia là ai. Có thâm thù đại hận gì với mình mà hết lần này đến lần khác đều ra tay hãm hại. Gần đây ông ta đang có nghĩ có khi nào Kim Huệ mất tích và chuyện Thảo Vi bị gã biến thái sát hại có phải cũng do người đàn bà này đứng đằng sau. Một tay sắp đặt tất cả. Nghe đến đây ông Hiếu đấm thật mạnh xuống bàn, tức giận rít rằng, còn khốn, mày chưa chết. Nếu kẻ chủ mưu là nữ thì tao cá chỉ có một người duy nhất, hẳn tao thấu xương đến vậy. Mày định trả thù tao bằng cách hãm hại những người thân xung quanh tao để tao nếm mùi vị mất đi những người thương yêu của mình. Mày lầm rồi. 17 năm trước mày vẫn là một cô thiếu nữ cấp 3, thì 17 năm sau vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn trong mắt tao. Mày lấy gì đấu tay đôi với tao? Vốn dĩ trứng chọi đá chỉ có vỡ mà thôi. Nói đến đây thì ông ta tuy không cười nữa, kéo ngăn tủ lấy ra một tấm hình có hai cô gái mặc áo trắng tuổi học trò, tay ôm cành hoa phượng vĩ, là một nụ cười thật đẹp. Bàn tay nhằn nhèo của ông ta vuốt ve trên gương mặt đẹp tựa thiên thần của một cô gái, khóe môi hiện lên một nét cười chế giễu. Thuy Hạnh, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Khi đó tôi sẽ cho cô trở về mốc thời gian của ngày xưa. Ông ta vò nát tấm hình trong bàn tay, bật ra một dòng cười đắc ý. Ngày xưa ông ta một tay sắp xếp hủy hoại đời của cô thiếu nữ tên Thuy Hạnh, cũng là con gái riêng của người bạn thân. Thì đến hiện tại ông ta một lần nữa xuống tay, khiến cô Thúy Hoành không kịp trở mình. Lần này cô ấy sẽ không may mắn như lần trước. Hai cô gái trong tấm hình ông ta vò nát không ai khác chính là bà Nga, con gái của ông ta, và cô bạn thân của con gái tên là Thúy Hạnh. Hơn 10 giờ sáng, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự nguy nga lộng lẫy. Phải nói căn biệt thự này rất đẹp, đẹp từ bên ngoài cho nên bất cứ ai trông đều muốn vào. Quanh sườn đồi toàn một giống trà xanh tốt thấp lẻ tẻ, mọc xòe tròn như là những cái nấm khổng lồ. Dưới chân đồi ruộng chỉ còn trơ gốc giả phẳng lì, nằm nối tiếp nhau trông như những ô vuông trên mặt bàn cờ. Đó là mùa gặt lúa của nông dân vừa đi qua. Phong cảnh nói chung đẹp nên thơ, nhưng yên tĩnh quá nên đượm một vẻ buồn bã quạnh hiu. Từ ngoài đi vào, phía sau ngôi nhà là một cánh rừng già, bóng dập âm u của nó chắc hẳn chất chứa nhiều kỷ niệm ghê sợ. Nói chung quang cảnh êm đềm nên thơ thật, nhưng bằng bạc một vẻ buồn man mác. Châu Anh là người xuống xe cuối cùng, cô uể oải nhấc mỏi lưng sau một chuyến xe khá dài. Bước chân có vẻ chậm chạp hơn so với lúc mới lên xe. Thế cô bản thân đứng thường người, mắt nhìn chăm chăm vào tòa biệt thự đăm chiêu. Châu Anh nhìn bạn rồi lại nhìn theo ánh mắt của Ý An, khều khều vào cánh tay của Ý An thắc mắc hỏi. Ý An, cậu thấy nó có đẹp không? Còn cá nhân mình thì nó rất đẹp, đẹp hơn những tấm hình 4D được post trên mạng. Phải công nhận là biệt thự này mang một vẻ đẹp huyền bí nhiều màu sắc, không khiến nội tâm của du khách đan xen. Nội tâm của du khách đan xen chồng chéo ư? Ý An làm nhảm trong miệng. Châu Anh điền đáp. Không biết cậu có cảm giác khi trông thấy nó, còn mình cảm giác nó rất là quen thuộc, cứ như mình từng đặt chân đến đây rồi thì phải. Ý An nhíu mày nhìn cô bản thân thắc mắc. Hay là do cậu vẽ ra cho nên cảm thấy quen thuộc? Kể ra cũng lạ, cậu chưa từng đặt chân đến đây, vậy mà bức tranh lại y như thật. Châu Anh thở dài rồi than vãn. Mình không biết nó có liên quan gì đến bản thân mình không, thế nhưng mà vừa đặt chân lên mảnh đất này, tâm trạng của mình lạ lắm, song không thể nói rõ tâm trạng mình như thế nào, bởi vậy mình mới nói nó khiến cho nội tâm người ta đan xen chồng chéo. Lời nói của Châu Anh vừa dứt, tiếng gọi của nhỏ Sương làm cho cả hai giật mình thoát khỏi câu chuyện vừa rồi. Ê, hai cậu không định vào nhận phòng sao? Hay là muốn lấy tân đem kiểu ra rước? Sương là vậy, lời nói của cô ta không bao giờ hòa đồng với Ý An và Châu Anh. Mỗi khi mà họ giáp mặt nhau, ánh mắt muốn tóe lửa ghen ghét, thậm chí còn nhìn đối phương bằng nửa con mắt. Châu Anh liền đáp, được rồi, các cậu vào nhận phòng trước đi, bọn mình ở phòng nào cũng được miễn có nhau. Đây là đoàn khách đầu tiên mà căn biệt thự nhận đón, bởi nó vừa hoàn thành xong tuần trước, và Lâm Phong cũng không muốn cho khách vãng lai thuê phòng. Không phải vì hết phòng mà bởi đoàn khách này có đến mấy nhân vật quan trọng nằm trong kế hoạch trả thù của cậu. Những vị khách quan trọng ấy chắc chắn là Mỹ Kiều, Mỹ Trang, Ý An và Châu Anh. Đáng lẽ Lâm Phong, Tư Minh và Cao May sẽ về quê như dự định, nhưng trời vừa sáng ông Phùng gọi điện cả hai người đến nói chuyện, bảo rằng công ty đang gặp chút khó khăn, cần Lâm Phong chủ trì cuộc họp. Không còn cách nào, Lâm Phong đành lùi lại chuyến đi vào chiều nay. Và dĩ nhiên cuộc họp không thể thiếu Tư Minh, bởi cậu cũng nắm giữ một chức vụ quan trọng trong nội bộ công ty. Trong cuộc họp, Lâm Phong bị rất nhiều áp lực từ phía cổ đông, một người liền lên tiếng trách móc. Tổng giám đốc, cậu vừa về nước không lo công việc kinh doanh, lại đi lo những chuyện cá nhân. Tôi biết cậu đã trải qua những gì, nhưng không thể vì chuyện cá nhân của cậu bắt bao nhiêu người phải gánh theo. Nếu cậu chịu khó tìm hiểu về thị trường trong nước, chắc chắn công ty đã không làm ăn thua lỗ. Bây giờ cậu tính sao chứ? Số tiền công ty bỏ ra đầu tư bị thất thoát của hai dự án vừa rồi rất lớn. Ai là người đứng ra chịu trách nhiệm? Một người khác liền lên tiếng. Còn nữa, nghe nói dạo này cậu không tập trung cho công việc, lại đi yêu đương với nữ sinh cấp 3. Cậu có biết cái nhà báo luôn theo sát chân cậu, chờ cậu sơ hở ra mọi người sẽ úp sọt. Đến lúc đó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cậu, mà tiếng tăm của tập đoàn cũng lung lay. Cổ phiếu sẽ rớt giá, các nhà đầu tư rút vốn, khách hàng quay lưng, e là tập đoàn sẽ bị hủy hoại trong tay cậu vào một ngày không xa. Người kế bên liền chen ngang. Chủ tịch, hôm nay chúng tôi triệu tập cuộc họp cổ đông, cốt là để đưa ra những ý kiến mong muốn tập đoàn làm ăn tốt hơn. Nếu chúng tôi thống nhất tha thiết, mong muốn cậu từ chức, chúng tôi sẽ biểu quyết và cân nhắc một người khác giàu kinh nghiệm trong trường và trong quản lý nên nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn. Đúng là tập đoàn do ông nội và bố cậu gây dựng nên, song không để một người bất tài vô dụng lãnh đạo. Lâm Phong ngồi im phăng phắc, cậu không nói một câu, nét mặt hơi mất tự nhiên, song vẫn giữ nét điềm tĩnh. Cậu đang nghĩ xem mình nên làm gì trong tình cảnh này, để vẹn cả đôi đường. Ông Phùng đứng dậy nói đôi lời. Các vị nói vậy mà nghe được sao? Cậu chủ là con trai duy nhất của chủ tịch quá cố, đồng thời là người nối dõi và thừa kế gia sản của gia tộc. Các vị nói cậu chủ từ chức khác gì ép một nhà vua thoái vị. Và các vị chính là những cận thần phản loạn. Tôi không đồng ý, và để đảm bảo thất thoát lần này không có liên quan gì đến tập đoàn Hoàng Hữu. Xưa nay chúng ta chưa từng giao dịch hay bất cứ cuộc làm ăn nào với họ. Thay vì các vị ở đây chỉ trích cậu, vậy tại sao các vị không tự đi điều tra nguyên nhân? Trong số các vị ngồi đây ăn sung mặc sướng, nhà đẹp xe sang, chưa bao giờ trải qua nắng mưa bão tố, đã có vị nào tự mình đổi nón ra đi công trình để khảo sát thực tế hay chưa? Hãy quên chuyện từ chức đi, tôi sẽ phản đối đến cùng. Tư Minh cũng phụ họa theo bố. Tôi đồng ý với ý kiến của Phó Chủ tịch và hứa với các vị điều tra chuyện này đến cùng. Quả thật nếu công ty có kẻ cố ý gây xáo xào trong nội bộ, làm thất thoát tiền bạc ảnh hưởng đến kinh tế, tôi sẽ đích thân nắm cổ hắn lôi đến cảnh sát chịu tội. Lâm Phong im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Cậu không tỏ ra lo lắng, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cậu hơi nghiêng đầu về bên phải, hai mắt lim dim như buồn ngủ. Bỗng đôi mắt của cậu mở to thao láo, quét đánh nhìn sắc lạnh về phía cổng họ, làm dăm ba kẻ phải chột dạ. Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào. Anh ta xách chiếc cặp số đặt lên bàn trước mặt của Lâm Phong, mở tung nó ra rồi cúi đầu lễ phép. Cậu chủ, à không, chủ tịch, tài liệu chủ tịch cần tôi đang mang đến. Lâm Phong phẩy tay ra hiệu cho cậu lui ra sau, cầm sấp tài liệu bên trong giơ lên xem. Một lúc sau cậu tức giận ném sấp tài liệu ra giữa bàn họp, bây giờ lên tiếng. Các vị muốn tôi từ chức cả, được. Phải hãy giải thích cho tôi xem tiền quỹ của công ty doài rút. Bọn họ im lặng, Lâm Phong nói tiếp. Tài, cậu phát cho mỗi người một bản, tôi muốn họ tự đọc chúng. Vâng, chủ tịch. Đợi đến lượt phân phát tài liệu xong, Lâm Phong đứng dậy. Cậu chậm rãi bước đến sau lưng của người đàn ông khi nãy ép mình từ chức. Hai tay đặt lên vai của ông ta, không người xuống nói khẽ, chỉ có hai người mới nghe thấy. Chú à, con trai chú ăn tiêu có vẻ phóng khoáng quá nhỉ. Mới 20 tuổi đầu mà một tuần bao cả quán bar đến 2 lần. Bản thân tôi thực sự là ngưỡng mộ cậu ấy. Chú nắm 20% cổ phần trong công ty, nhưng lại dùng chức vụ cổ đông của mình rút số tiền quỹ lên đến cả triệu đô. Giấy tờ rút tiền đã thông qua tôi ký chưa? Ông ta run sợ mồ hôi vã ra như tắm, lắp bắp nói mãi chẳng thành câu. Tại sao cậu biết? Nếu không muốn người khác nắm được top thì đừng phạm sai lầm, mà không có đủ thông minh thì đừng lên tiếng. Nói xong, Lâm Phong vỗ nhẹ vào vai của ông ta là một nụ cười khinh bỉ. Ông ta đặt sấp giấy tờ xuống bàn, rút khăn lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán. Lâm Phong tiến lại đến bên cạnh ông bác tuổi đời chừng ngoại ngũ tuần. Ông ta giật mình khi thấy Lâm Phong đứng bên cạnh mình. Cậu đặt tay lên vai của ông ta, cúi thấp xuống rồi thì thầm vào tai. Chú à, chú muốn tôi từ chức chứ? Vậy chú làm ơn giải thích cho cháu và mọi người biết giá tiền mua dự án đất nền là do ai tự ý sửa đổi nâng giá, số tiền chênh lệch cả mấy chục tỷ bạc ai là người nắm giữ, nó đang nằm trong túi hay là tài khoản cá nhân của ai. À mà, cậu vợ bé bên ngoài của chú có sở thích mua sắm ăn chơi hoang phí quá. Một tháng đi nước ngoài 2 lần mua sắm toàn đồ hiệu, thật là đáng ngưỡng mộ. Tôi cho chú 3 ngày để hoàn trả số tiền chênh lệch mà công ty bị mất, bình tĩnh giải quyết. Mặt của ông ta tái mét hoang mang nói. Tôi không làm ra chuyện đó, cậu đừng vu khống. Bên ngoài vẫn còn pháp luật, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Tôi có thể kiện cậu về tội vu khống. Lập Phòng đứng thẳng người, hất hàm ra hiệu cho Tài đem thêm bằng chứng đến cho mình. Cầm sấp ảnh nhạy cảm của ông ta trên tay, Lâm Phong ném xuống trước mặt ông ta giọng đành thép. Chứ muốn có bằng chứng à? Vậy tôi cung cấp đầy đủ cho chú xem. Chỉ có điều nếu thông tin này để vợ con chú biết, không biết là hậu quả thế nào. Tôi 3 ngày nữa, nếu chú không khắc phục hậu quả mình gây ra, chúng ta sẽ gặp nhau ở sở công an. Nói xong, Lâm Phong đi vòng sang phía bên kia. Lần này cậu ném mạnh tập tài liệu xuống bàn, chỉ tay vào tập tài liệu nói. Chú và cả chú nữa, mấy người liên kết với nhau lấy danh tiếng của công ty để mở công ty ma lừa đảo khách hàng. Đến khi mọi chuyện đổ bể lại lợi dụng chức thao túng nhân viên tài chính, liên kết với nhau làm khống sổ sách, sai lệch thu chi, cốt là để chiếm đoạt tiền của công ty rót vào công ty ma do mấy người thành lập. Bây giờ các vị muốn tôi từ chức để yểm số tiền mấy vị tham mưu của tập đoàn và những việc sai trái của bản thân sẽ không bị tố giác. Khôn như các vị xóm tôi đây. Bầu không khí căng thẳng bao trùm xuống, sắc mặt của người nào cũng sám ngoét, chẳng ai dám lên tiếng. Ông Phụng tức giận đứng dậy, chỉ tay vào bọn họ gần giọng nói: thì không ngờ các người lại là như vậy. Bây giờ không cần nói nhiều, cứ theo ý cậu chủ mà làm. Cậu chủ yên tâm, tới đích thân theo sát vụ này, có tin gì lập tức báo cho cậu biết. Vậy chú Phụng vất vả nữa rồi, mọi chuyện ở công ty phiền chú đứng ra giải quyết. Mấy ngày tới cháu về quê giải quyết chút việc, cháu xin vắng mặt vài hôm. Vâng, xin cậu chủ cứ tin tôi. Trước khi rời khỏi cuộc họp, Lâm Phong bỏ lại một nụ cười đắc ý dành cho bọn họ. Cậu và trợ lý bước ra khỏi phòng họp, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong đưa tay lên xoa lỗ tai, vừa đi vừa nói: may mà cậu đến kịp giải nguy, chắc không thì tôi chết chắc. Cậu yên tâm, mọi thứ chúng tôi đã lo liệu cả. Cùng thời điểm đó tại nhà của ông Bân, ông Bân thấy anh ta đứng ngoài bụi chuối nói chuyện một mình để làm lạ. Ông rón rén bước lại gần bên cạnh vỗ vai: cậu điên hả? Giữa trưa tự dưng ra ngoài để nói chuyện một mình, hay là cậu bị ma ám? Tôi thấy có ai ở đây đâu. Vừa nói ông Bân vừa ngó láo lơ nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm bóng hình của ai. Anh ta sau khi giật mình lại thì cũng lấy được vẻ bình tĩnh, quay người nhìn ông Bân luống cuống trả lời: cụ làm cháu hít hồn, cứ tưởng cụ là ma hiện hình giữa ban ngày. Khi nãy cháu làm nhảm mấy câu từ mình học trong cuốn sách, không có gì cụ đừng bận tâm. Cậu nói tôi giống như ma hiện hình giữa ban ngày, này thì ma này, ba cái tuổi danh ăn nói hàm hồ. Chưa nói dứt câu, anh ta bị ông Bân giơ nắm đấm tòng cho một cú đấm thật mạnh vào giữa khuôn mặt, khiến cho hai mắt hoa lên nổ đom đóm mắt. Do cú đấm quá bất ngờ cho nên anh ta không kịp phản ứng, bật ngửa người ra đằng sau ngã xuống đất, mặt mày nhăn nhó mồm kêu lên: trời đất ơi, đau quá, cái mông của tôi, ôi tôi chết mất. Anh ta chưa kịp vùng dậy, ông Bần nhanh thoăn thoắt lao đến, nhảy phốc lên ngồi chiếm trễ lên bụng của anh ta, nhún nhảy mấy cái thật mạnh xuống bụng, mắt trợn ngược làm nhảm: dám nói tôi là ma quỷ hiện thân, cậu lớn gan lắm. Nhún đến khi mặt mày anh ta đỏ phừng dần chuyển sang tím tái, ông Bần mới chịu dừng lại. Ông ấy vừa tụt xuống khỏi người, anh liền ngóc đầu nghiêng người sang một bên, ho lên sặc sụa một tràng nôn thốc nôn tháo những thứ mình đã ăn từ tối qua giặt đất. Mùi suối nồng nặc bốc lên, ông Bân nhìn anh ta bực dọc quát: cậu dọn dẹp đi cho tôi, đã ở ké nhà người ta còn nói xấu gia chủ với phóng uế bừa bãi, có tin tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà hay không? Anh ta lau khóe môi thở hổn hển mà đáp: cháu tin mà, trông cổ già yếu vậy mà khỏe phết. Cô xem từ hôm qua đến giờ, cô bắt cháu uống canh cua 3 lần, bụng cháu cồn cào như có ngàn vạn con giun rằng xé. Đã vậy cô cho cháu ăn mỗi rau xanh, cô nhìn xem cháu nôn ra toàn rau thôi. Ông Bần liếc bãi xú ý anh ta vừa nôn rồi chép miệng: cậu đâu phải là máu mủ ruột già gì với tôi, vậy tại sao tôi phải cho cậu ăn cơm? Cho cậu có chỗ che mưa che nắng phúc ba đời nhà cậu, còn ở sau lưng nói xấu tôi, đừng có ở đây lèm bèm. Trước khi vào nhà nhớ thu dọn bãi chiến trường cậu gây ra cho sạch. Nhìn anh ta nằm bèm dưới đất thở hổn hển như là trâu kéo, ông Bần đang bỏ đi thì quay người lại, tiến đến chừng mắt nhìn anh ta, giơ cao một giò đạp thẳng xuống bắp chân của anh ta. Đã mất công đóng kịch thì phải đóng cho nó giống. Cậu nói cậu què bẩm sinh có đúng không? Vậy để tôi giúp cậu. Anh ta trợn mắt sợ hãi hét lên đau đớn như chó thiến: trời đất ơi, sao cậu ác với cháu vậy? Cậu chỉ lừa được cháu gái ngây thơ của tôi, chứ đừng hòng qua được mắt lão già này. Sở dĩ giữ cậu lại là vì sự an toàn cho cháu gái tôi mà thôi. Bớt đi một mối nguy hiểm sẽ bớt đi một gánh nặng. Trong lòng của cậu đang toan tính điều gì tôi đều nhìn thấu. Nói đoạn ông Bân bỏ vào nhà, vừa đi ông vừa lèm bèm trách mắng. Anh ta ngồi nhăn nhó ngồi dậy, thử co cái chân bị ông Bân đạp nhưng không thể. Vì nó quá đau, đau đến tận xương tủy như thể nó sắp gãy vụn. Ông già ma mãnh này thực sự là ai? Không được, mình phải tìm ra sơ hở của ông ta mới được. Anh ta bỏ liếc ra một đoạn, cuối cùng cũng bám được vào một gốc cây lấy điểm tựa đứng dậy. Vốn dĩ cái chân quen là giả, nhưng mà giờ đây nó thành dị tật thật, bởi cú đạp của ông Bần khá mạnh. Anh ta rên rỉ đi vào bếp cầm cái cuốc quay lại chỗ mình phóng uế. Hề hùng một lúc đào đất phủ lên. Xong rồi anh ta cất cuốc đi, vòng ra giếng múc nước rửa chân cho sạch. Uống đi. Anh ta sợ hãi nhìn bát nước trên bàn mà ông Bân vừa đặt xuống. Cái gì đấy cụ? Hỏi bằng thừa dĩ nhiên là nước. Nhưng sao nước lại có màu xám thế kia? Ông Bân quét ánh mắt sắc lẹm nhìn anh ta, lườm nguýt muốn rơi tròng mắt ra ngoài đành giọng. Tôi bảo cậu uống thì cứ im lặng mà uống, hay để tôi giúp cậu. Vừa nói dứt câu, ông Bân vừa đứng dậy, kề chăn anh ta xuống chiếc ghế đầu, lấy thân của mình ngồi đè lên đùi. Bừng bát nước vật ngửa mặt anh ta, sau đó đổ bát nước vào miệng, ép anh ta phải uống hết. Thế anh ta phản ứng yếu ớt, ông Bần thích thú cười lên một tràng dài. Đến khi anh ta nuốt hết bát nước vào bụng, rồi mới thôi không cười nữa. Căn biệt thự sau khi được chủ nhân sửa chữa bao gồm 2 tầng lầu. Trước đây chỉ có ít phòng ngủ, nhưng vì mục đích khác nên Lâm Phong cho sửa thành hơn chục phòng ngủ, không kể phòng khách, phòng ăn. Các nhà phụ thuộc dùng làm kho, nhà để xe, toàn thể trông như một tòa thành cổ. Mới khi đêm xuống dưới ánh đèn lung linh, trông nó không khác gì một cung điện thu nhỏ. Ý An và Châu Anh xách vali đem vào phòng. Đây là một gian phòng đơn giản nhất so với những căn phòng khác. Song đối với Ý An nó vẫn lung linh giống như phòng của một cô công chúa, bởi màu sắc trong phòng gợi cho cô đến khung cảnh trong truyện cổ tích. Phòng này có tổng cộng 3 chiếc giường đôi, cũng có nghĩa là 2 người họ sẽ ở chung với 4 bạn học khác, tổng cộng gồm có 6 người. Châu Anh ngồi trên giường nhún thử mấy cái trên chiếc nệm mới cắm, thử độ êm của chiếc nệm. Cô nhìn bao quát xung quanh tấm tắc khen với Ý An. Cậu thấy thiết kế của mẹ mình có đẹp không? Chúng ta không được ở trong phòng đẹp nhất, nhưng không sao, miễn bên cạnh mình có cậu và hơn nữa. Dù ở đâu trong căn nhà này thì cũng có sự ấm áp do bàn tay của mẹ mình làm ra. Ý An cười rồi nói, rất đẹp, mình cảm nhận bản thân giống như một cô công chúa khi vừa đặt chân vào đây. Châu Anh chạy đến nắm lấy tay của Ý An, cả hai nhìn nhau như hiểu ý. Họ kéo nhau nhảy phóc lên giường đùa giỡn giống như là những đứa trẻ ngây ngô. Hành động vui đùa này của họ vừa lúc bị Mỹ Kiều đi ngang qua nhìn thấy. Cậu ta siết chặt nắm đấm nghiến răng kèn két, đôi môi run lên vì giận. Kiều nghĩ thầm ở trong đầu, cứ vui vẻ đi, để xem hai người đắc ý được bao lâu. Kiều lướt ngang qua không đánh tiếng. Lúc đi ngang qua chỗ của Sương đứng, thế Sương đứng lặng im, ngắm bức tranh treo trên tường, ngạc nhiên Kiều hỏi. Chỉ là bức tranh vẽ chân dung, cậu có cần lãng phí thời gian đứng xem vậy không? Mình thấy nó lạ lắm. Lạ ở chỗ nào? Đôi mắt, mình thấy có gì đâu. Khi nãy lúc xách hành lý lên phòng mình, vô tình nhìn lên bức tranh, thấy đôi mắt kia chảy ra 2 hàng lệ máu, trước mắt một cái lại không thấy gì nữa. Kiều liền chép miệng, sợ cậu hoa mắt thôi, nó bình thường mà có gì lạ đâu, cơ mà cô ta trông đẹp thật, mình còn cảm thấy say đắm huống chi là cánh đàn ông, hèn gì mà cô bị cứng bức thô bạo đến chết. Cậu nói nhỏ thôi, coi chừng oan hồn cô ta vẫn còn trong căn biệt thự này. Anh nói không giữ ý tứ, chẳng may hồn ma nghe được, họ căm phẫn nổi giận đấy. Trời đất ơi, cậu mê tín đến thế là cùng. Xem phim ít thôi cô Hương, mình không tin trên đời này có ma quỷ. Còn bây giờ về phòng thôi, mình đói bụng quá mà không biết đầu bếp chuẩn bị xong bữa tối chưa. Vừa nói Kiều vừa kéo Sương đi, nhưng họ vừa bước lại 2 bước thì bất ngờ đôi mắt trong bức tranh cũng di chuyển. Liếc nhìn theo bước chân của họ, Sương trông thấy tất cả. Cô ta sợ hãi hét toáng cả lên là ma, rồi ngã nhào xuống đất ôm chầm lấy chân của Mỹ Kiều. Mỹ Kiều nhìn xuống rồi hỏi, cậu điên rồi Sương, trẻ còn chưa tướng hẳn ma quỷ gì. Có ma. Kiều nhìn theo hướng tay của Sương, cô thấy bức tranh vẫn không có gì khác lạ, chỉ thở dài lắc đầu. Bình thường chứ mình có thấy gì đâu, chắc do đi đường xa mệt cho nên cậu hoa mắt đấy, để mình đưa cậu lên phòng. Căn phòng này đẹp nhất trong tòa biệt thự, Lâm Phong dặn riêng bên thiết kế phải trang trí cho lộng lẫy. Nó cũng chính là phòng riêng của tiểu thư Mỹ Duyên, nơi cô bị người ta sát hại và chút hơi thở cuối cùng. Mỹ Trang ngồi chải tóc bên cửa sổ, thế chị gái và Sương quay lại thì cũng không buồn lên tiếng. Cô ngồi im xa xăm với một đôi mắt vô hồn. Mỹ Kiều phải gọi lớn mấy tiếng, Mỹ Trang mới giật mình quay lại nhìn Mỹ Kiều rồi hỏi. Chị Kiều gọi em đấy hả? Cái con này, Mày bị làm sao mà để tao gọi rắt họng mới lên tiếng? Em bình thường mà, nãy giờ em ngồi chải đầu. Mày ngồi chải tóc mà như đứa mất hồn đó. Dạo này tao thấy mày khác đi nhiều đấy. Lúc thì thư thần, lúc thì lại nói nhảm một mình. Mi chàng đứng dậy lướt nhanh qua Kiều, liếc ánh mắt trắng dã nhìn chị, khóe môi hiện ra một nét cười ma mị. Kiều không trông thấy nét mặt khác lạ của Mỹ Trang, nhưng Sương lại trông thấy và cảm nhận rõ Mỹ Trang đang dần thay đổi và không còn hoạt bát năng động như ngày xưa. Mỹ Trang liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn Sương, bất giác Sương rùng mình ớn lạnh. Xế chiều trời tắt nắng, gió thổi mây bay mát rượi, cả lớp quây quần bên những mâm cơm thịnh soạn do gia chủ đặc biệt căn dặn đầu bếp nấu. Mọi thức ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khiến đám học trò ai nấy đều nuốt nước miếng. Ông Hữu vì chiều lòng hai đứa cháu gái cho nên nhờ Lâm Phong giúp sức cho chuyến tham quan lần này. Lâm Phong phần vì nể ông Hữu ngày xưa giúp mình sang nước ngoài học tập, phần vì kế hoạch trả thù của mình nên đã đồng ý ngay khi ông Hữu mở lời. Đứng bên ngoài ban công nhìn mọi người ăn uống ngon miệng, Lâm Phong và Tư Minh quay đi. Sương vừa chọc đũa định cắp miếng cá đưa lên miệng, đột nhiên cô thấy Hải còn người mắt trắng ngần nhầy nhụa, dính bè bét máu nằm trong bụng con cá rơi ra. Cô nhìn nó chằm chằm. Ma, cút đi! Sương hoảng hốt đứng dậy hét đầm mỹ, hất tung cả bàn đồ ăn xuống đất trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ánh mắt sợ hãi nhìn đâu cũng thấy đôi mắt ma quái kia xuất hiện. Cô đưa tay lên ôm đầu bỏ chạy về phòng. Này Sương, cậu bị sao vậy? Thế Sương không quay lại mà chỉ hét lên. Cả lớp được một phen hú hồn, những lời bàn tán cũng vì vậy mà rầm rộ. Nhỏ Sương bị sao vậy? Chịu thôi, từ ngày cậu ấy tính khí thất thường cũng đã đành, nhưng giờ lại đem chuyện ma quỷ hù dọa thì quá đáng quá. Thật đấy, mày nghĩ không nên đem chuyện tâm linh ra đùa, cậu ấy càng ngày càng quá đáng. Tại cậu không biết đi thôi, khi nãy mình thấy cậu ấy có nhiều biểu hiện kỳ lạ, đừng nói chuyện một mình mà giống như đang nói chuyện với người ở trước mặt. Châu Anh và Ý An nhìn nhau, bữa cơm đáng lẽ diễn ra vui vẻ thì bị hành động quá khích của Sương phá hầm. Từ hôm đó do đi đường ra mệt mỏi, cho nên mọi người ăn tối xong cũng chỉ quanh quần ngồi chơi trong khuôn viên của ngôi nhà. Cũng có người quay lên phòng nằm nghỉ. Chẳng mấy chốc căn nhà trở nên yên tĩnh, cũng là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ say. Trời dần về khuya, màn đêm đen đặc quánh, vẫn là trong căn phòng thiếu ánh sáng. Ẩn sâu trong màn đêm thấp thoáng một bóng người. Ông ta cầm con hình nhân trên tay, trước ngực có ghi họ tên của một người, Hoàng Hữu Vương. Ông ta sau khi lấy máu trên đầu ngón tay, vẽ chữ bùa hiện lên trán của con búp bê, rồi bắt đầu lầm rầm đọc chú. Một lúc sau ông ta cầm vật nhọn trên tay, đâm thẳng vào mắt con hình nhân, mắt trợn ngược, nghiến răng nói như ra lệnh. Chết, người phải chết. Sau câu nói, ông ta tiếp tục lầm rầm niệm chú. Ngay lập tức trong buồng tạm giam và sở cảnh sát, ông Vương đang ngồi say bất tỉnh mở ngay mắt chừng thao láo. Ông ta ngồi dậy trong tâm trạng như kẻ mất hồn. Mò mẫm lấy cây bút trong túi quần, rồi chiếm trệ trên giường hai chân thõng xuống đất. Đôi mắt của ông ta rất ngứa, cảm tưởng như trăm ngàn con giòi đang gặm nhấm bên trong con ngươi. Bọn chúng muốn trôi ra khỏi mắt. Ông Vương dùng tay rồi đó đến đỏ ngầu, vậy mà cơn ngứa vẫn không hề thuyên giảm. Dường như ông ta càng rồi thì cơn ngứa lại càng tăng lên. Một lúc sau không thể chịu đựng nổi nữa, ông Vương nắm chặt cây bút trong tay, cứ như vậy đâm vào mắt của mình, khoét một vòng cho đến khi con ngươi rơi ra ngoài mới chịu thôi. Cùng thời điểm đó, người đàn ông trong căn phòng tối dùng vật nhọn đâm vào cổ, bên này ông Vương cũng rút cây vít ra, điên cuồng đâm ngầm vào cổ mình, máu phun rối xả văng ra khắp sàn nhà. Ông Vương đổ vật xuống giường há miệng trợn mắt, nằm chết ngay trên vũng máu. Đó là cách người đàn ông kia yểm mạng hại chết đối phương. Đêm này có lẽ nó là một đêm dài đằng đẵng nhất với cuộc đời của ông Hữu. Ông ta vừa đặt lưng xuống giường ngủ chưa được bao lâu thì hay tin dữ. Bên cảnh sát thông báo con trai ông ta tự vẫn trong phòng tạm giam. Có một điều lạ khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Hung khí được nạn nhân dùng để tự sát chỉ là một cây bút bi. Ông Hữu nổi điên bật dậy, tức giận đập phá mọi thứ trong phòng. Ông ta đi qua đi lại suy tính mọi thứ. Một lúc sau thì ông Hữu gọi điện cầu cứu người bạn mình quen biết thì đều nhận được một câu nói của tổng đài. Điều đó càng làm cho ông Hữu tức điên hơn gấp bội. Ông ta lèm bèm ở trong miệng, một lũ khốn nạn. Năm xưa mấy người thề non hẹn biển, có phước cùng hưởng, có họa cùng gánh. Thật là một lũ tham sống sợ chết. Uổng công tôi xem mấy người là bạn thân suốt bao năm qua. Chợt ông ta nhớ ra một việc quan trọng cần làm. Bèn nhặt điện thoại lên rồi gọi cho cánh đàn em ra lệnh. Đi, đi mắt ngay à đàn bà khốn kiếp về đây cho tôi. Tôi muốn xem à ta là ai. Vâng, thưa ông chủ. Không còn chỗ để chút giận, ông Hữu chỉ còn biết cách đổ lỗi lên trách nhiệm kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Ông ta cầm phẫn rít lên như một con thú hoang, hận năm xưa không thể tự tay giết chết cô ta. Vừa buông chiếc điện thoại xuống, ánh mắt của ông Hữu đúng lúc nhìn ra ngoài ban công, và ông thấy một vật gì đó hình thù giống như con người rơi từ trên tầng thượng xuống đất vù vù rất nhanh. Một tiếng ngầm thành giận người dội vào tai của ông khiến ông Hữu thoát cả mồ hôi lạnh. Ông Hữu gạt bỏ nỗi sợ qua một bên, đi ra ban công nhìn xuống dưới đất, thấy bà giúp việc từ trong nhà chạy ra. Bà ấy không dám chạy lại, đứng cách xa xác chết là lớn. Ông bà chủ ơi, cô chủ nhảy lầu tự vẫn rồi. Tiếng hét của bà giúp việc làm cả nhà tỉnh giấc. Chẳng ai bảo ai, cứ như vậy ùa ra khỏi phòng lao xuống sân. Ông Hữu là người xuống cuối cùng. Đến nơi đã thấy bà Ngọc, con dâu của mình, ngồi bệt xuống đất vồ vụng trên xác của Thảo Vi. Còn em trai của Thảo Vi là Thanh Tuấn cũng ngồi bên cạnh mà khóc nức nở. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.